Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, chương 870. Thượng Cổ Chí Bảo, cầu vé tháng, đây chính là thần miếu cung phụng thần. Nhưng nó là cái gì thần linh à? Pho tượng này cao 50 mét tả hữu, là một cái hùng tráng thêm dữ tợn nam nhân. Người mặt thân rắn, đầu tóc đỏ đậm, đồng tử vàng óng ánh, tràn ngập khí tức hủy diệt. Trầm Lãng không khỏi nghi hoặc, ở phương Tây thế giới thất lạc quốc độ, còn có ma quỷ đại tam giác. Hắn biết có người mặt thân rắn Medusa nữ vương, thậm chí còn có Medusa nữ hoàng. Nàng vẻn vẹn một cái quang ảnh hải thị thận lâu, là có thể hất dẫn mấy triệu hải quái mê say rơi lệ. Vẫn không nhúc nhích, thậm chí đem sinh tử hoàn toàn không để ý. Thế nhưng Medusa chỉ có thư tính, không có làm hùng tính a. Cái kia trước mắt cung phụng cái này người mặt thân rắn cự đại hùng tính. Vậy là cái gì sinh vật? Vì sao thượng cổ đế quốc phải đặc biệt kiến tạo một cái như vậy to lớn tế thành tới cung phụng hắn? Đâu? Hay là kim cương phong di tích thượng cổ? Hoàn toàn là một cái lăng mộ. Cái tòa này thượng cổ bên trong thành phố hết thảy đều là giả. Tựu như cùng Tần Thủy Hoàng trong lăng mộ Giang Hà Hồ Hải là giả. Phòng ở cung điện cũng là giả. Thậm chí quân đội cũng là tảng đá tạc thành tượng binh mã. To lớn như vậy thành thị, hoàn toàn chính là vì cung phụng cái này một cái thần linh pho tượng. Vậy nó ở văn minh thời thượng cổ địa vị lại có rất cao. Cự đại thần miếu trong đại điện, ngoại trừ cái này người mặt thân rắn thần linh pho tượng bên ngoài. Còn có một người, ở cự đại thần linh pho tượng trước mặt. Cái này người có vẻ hơn nữa nhỏ bé. Hắn hèn mọn mà quỳ xuống lên, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cái này người không phải pho tượng, mà là thượng cổ nhân loại. Chỉ bất quá nó cũng trở thành hóa thạch, bởi vì Trầm Lãng dùng X-quang quét hình về sau, có thể chứng kiến trong cơ thể hắn có ngũ tạng lục phủ. Nếu để cho Trầm Lãng để hình dung trước mắt một màn này, đó chính là ngày tận thế. Cái này thượng cổ nhân loại địa vị hẳn là vô cùng vô cùng cao. Thế nhưng đế quốc của hắn đã phải tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Cho nên hắn tới thỉnh cầu thần linh che chở. Nhưng mà cái này thần linh cũng không có hiển linh. Đế quốc của hắn vẫn là hủy diệt. Thực sự là kỳ quái. Ở Trúc Thị gia tộc cái kia trụ sở bí mật chung, hắn cũng phát hiện vài cái thượng cổ nhân loại hóa thạch. Bất quá trước mắt địa vị của người này hẳn là càng cao. Bởi vì Trầm Lãng chứng kiến Vương Miện, nhưng cái này Vương Miện cũng phảng phất trở thành hóa thạch. Hoàn toàn cùng thân thể hắn dung hợp vào một chỗ, Trầm Lãng không khỏi rơi vào nghi hoặc, trước mắt cái này vị vương giả đến tột cùng gặp là cái gì ngay tận thế? Phương Tây thế giới Medusa nữ hoàng xâm lấn, ở Trúc Thị trụ sở bí mật. Quả thực giống như là như vậy, bởi vì mấy cái thượng cổ nhân loại cuối cùng buông tha phóng ra long chi hối. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn là ở một cái trong nháy mắt biến thành tảng đá. Cho nên biểu tình là hoạt bát, nhưng mà trước mắt trong thần miếu cái này vương giả, vẻ mặt của hắn cũng là tĩnh mịch, phảng phất là dần dần điêu linh, dần dần biến thành hóa thạch, cho nên cái này vương giả tuyệt vọng càng sâu, phảng phất không phải đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, mà là văn minh chi hủy diệt. Trầm Lãng rất nhanh thì đem các loại tâm tư dứt bỏ, không ở đi dò xét tìm trước mắt một màn này hàm nghĩa, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu ngay lúc đó thượng cổ thế giới đến tột cùng phát sinh cái gì. Mấu chốt là bảo vật a, hắn muốn bảo vật a. Cái này thần miếu đẳng cấp hẳn là cao vô cùng a. To lớn như vậy lăng mộ a, làm sao cũng phải có bảo vật. Đừng nói Tần Thủy Hoàng lăng mộ, coi như là lịch sử trên cái khác hoàng đế trong lăng mộ cũng bảo bối vô số. Vàng bạc châu báu chỉ là thứ bình thường mà thôi. thậm chí liền ngọc tỷ như vậy nhất định liền thành bảo bối đều có. Phù Đồ Sơn khai thác cái kia Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ chỉ là thượng cổ thành thị mà thôi. Liền đào móc ra vô số thượng cổ vũ khí trang bị, vô số thượng cổ điển tịch. Trước mắt cái tòa này thần miếu như thế cao cao tại thượng, không có một món bảo vật, cái này không thích hợp chứ. Trầm Lãng tìm khắp toàn bộ thần miếu, thậm chí đều vận dụng X quang quét hình, như trước một món bảo vật cũng không có phát hiện. Cái này, đây thật là thấy quỷ. Không có bảo vật, người nhập khẩu chỗ làm một cao cấp như vậy khác vòng xoáy năng lượng làm cái gì? Còn khiến cho toàn thế giới người vào không được, chỉ có ta một cái người có thể đi vào. Kết quả tiến đến về sau bên trong rắm cũng không có. Cái này thì tương đương với chơi World of Warcraft đánh một cái đại hình phó bản, tiêu diệt cuối cùng một cái boss về sau, kết quả nhất kiện trang bị cũng không có bạo nổ. Nhưng tiếc là, trước mắt cái này thần miếu không phải du đùa giỡn phó bản. Hắn là văn minh thời thượng cổ dùng để tế tự thần linh một cái miếu mà thôi. Thượng cổ trong thành thị có kho vũ khí, có phòng thí nghiệm bí mật, có đồ thư quán rất bình thường, mà thần miếu chính là chuyên môn dùng để tế bái. Bên trong thật sự không có thứ gì. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng đưa mắt rơi vào cái này người mặt thân rắn thần linh pho tượng lên. Có thể nó bản thân liền là bảo tàng khổng lồ đâu. Dùng trước X quang nhãn quét hình, kết quả không có gì cả phát hiện, hoàn toàn là thần bí vật chất. Tiếp lấy Trầm Lãng rút ra dao găm, nếm thử mở ra cái này thần linh pho tượng xác ngoài. Kháo, Trầm Lãng này người thực sự là không sợ hãi chút nào a. Vì đạt được bảo bối đơn giản là điên. Đây là thượng cổ cung phụng thần linh a. Thượng cổ nhân loại liền đã mạnh mẽ như vậy, bọn họ cung phụng thần linh thì càng thêm thần bí cường đại. Người trực tiếp dùng đao cắt không sợ lọt vào trời phạt sao? Kết quả hoàn toàn cắt bất động. Cái này thần linh pho tượng xác ngoài không biết là chất liệu gì. Dù cho sắc bén nhất dao găm cũng cắt không ra bất cứ dấu vết gì. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể không thu hoạch chút nào mà đi ra ngoài chứ. Sau đó Trầm Lãng đem mục tiêu rơi vào cái này quỳ dưới đất thượng cổ vương giả hóa thạch thân lên. Phía trước thượng cổ trụ sở bí mật phát hiện mấy cái thượng cổ nhân loại hóa thạch. Trầm Lãng liền toàn bộ dọn đi. Bọn họ dòng máu sở hữu phi phàm tác dụng, có thể dùng đến đề thăng địa ngục hỏa uy lực, hơn nữa còn có thể dùng để phóng ra long chi hối. Trước mắt cái này thượng cổ vương giả địa vị càng cao, huyết mạch tuyệt đối càng cao quý, nói không chừng khắp người đều là bảo vật, trực tiếp đưa hắn dọn ra ngoài, có thể cũng kiếm lớn. Sau đó, Trầm Lãng dùng hết sức của chín châu hai hổ, hoàn toàn mang không nổi. Nguyên do bởi vì cái này thượng cổ vương giả hóa thạch phảng phất cùng mặt đất hoàn toàn hòa vào nhau, liền phảng phất mọc rễ một dạng. Đừng nói Trầm Lãng tay trói gà không chặt, coi như hắn có nghìn cân lực cũng mang không nổi a. Đã mang không nổi, vậy cắt thân thể của ngươi lấy đi một ít huyết dịch hóa thạch, nói không chừng có tác dụng lớn, nói chung thì là không thể tay không mà về. Sau đó, Trầm Lãng đem bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Hoàn toàn cắt không ra cái này thượng cổ vương giả hóa thạch ra thịt. Nhất định so với sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Trầm Lãng trong tay vô cùng sắc bén dao găm trực tiếp liền độn. Đây là chuyện gì à? Phía trước Long Chi Hối trụ sở bí mật mấy cái thượng cổ nhân loại hóa thạch rất giòn đó à? Dễ dàng liền mở ra a, mà cái này thượng cổ vương giả hóa thạch, dĩ nhiên đau thương bất nhập, cắt không được, vậy dùng đập, phanh, phanh, phanh. Trầm Lãng quơ kiếm, cuồng đập cuồng chém, kết quả chi này kiếm trực tiếp vỡ vụn, đúng nói lên đao kiếm liền không thể không nói cái này vòng xoáy năng lượng kỳ quái chi chỗ. Ấn nói Trầm Lãng sở hữu cực cao quyền hạn, có thể xuyên qua vòng xoáy năng lượng không kỳ quái, nhưng y phục của hắn cùng vũ khí cũng có thể mang theo xuyên qua vòng xoáy năng lượng, nhưng mấy thứ này đơn độc va chạm vào vòng xoáy năng lượng lời nói, rồi lại trực tiếp tan tành mây khói. Nó đến tột cùng là như thế nào phán đoán quyền hạn a? Nói chung, Trầm Lãng hầu như đem hết tất cả thủ đoạn đều vô dụng. Đừng nói lấy không đi cái này thượng cổ vương giả huyết dịch hóa thạch. Tự liền một cọng tóc phát đều cầm không đi. Liền chéo áo của hắn đều cắt không đi. Trầm Lãng bất đắc dĩ ngồi xuống. Thật chẳng lẽ muốn tay không mà về. Thực sự là không cam lòng a. Thế nhưng hắn có thời gian hay không ở bên trong này tiêu hao? Phù Đồ Sơn chi chủ cùng Doanh Nghiễm đã tập kết đại quân muốn đi đánh Nộ Triều Thành. Trầm Lãng nhất định trong thời gian ngắn nhất mang theo căng quân đại quân đi ra ngoài. Nhất là bên ngoài là chính bản thân hắn muốn tốc độ nhanh nhất phản hồi Nộ Triều Thành. Chỉ có hắn mới có phóng ra Long Chi Hối quyền hạn. Hơn nữa tới Kim Cương Phong di tích thượng cổ mục đích chủ yếu, thậm chí duy nhất mục đích đúng là vì cứu vớt căng quân, cứu vớt mấy vạn đi theo người, cái gọi là thu hoạch bảo vật gì, vốn là kế hoạch ra sự tình, cũng có đương nhiên kinh hỉ, không có cũng có thể thản nhiên. Thế nhưng Trầm Lãng khi tiến vào cái này thượng cổ thần miếu phía trước, thật sự có nhất chủng dự cảm, hắn phải nhận được nhất kiện chí bảo, thậm chí so với Long Chi Hối còn chân quý hơn chí bảo. Sau đó Trầm Lãng lại nếm thử lục soát tìm cái này cự đại thần miếu đại điện mỗi một cái góc, nhưng như trước không thu hoạch chút nào. Đừng nói cái gì bảo vật, tự liền một cái ác mộng thạch, một quyển thượng cổ điển tịch cũng không có. Lại nếm thử nửa canh giờ, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Trầm Lãng buông tha, đi ra ngoài đi, vẫn là Nộ Triều Thành an nguy vì trọng. Hắn thật không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Vạn nhất làm lỡ Nộ Triều Thành chiến cuộc đưa tới tai nạn phát sinh, đó nhất định chính là to lớn lỗi. Trầm Lãng thở dài một tiếng, nhưng sau cũng không quay đầu lại ly khai. Hướng thần miếu bên ngoài đi ra ngoài, lại một lần nữa đi tới thần miếu cửa vòng xoáy năng lượng. Xuyên qua vòng xoáy này liền chính thức đi ra ngoài. Hơn nữa căn cứ Trầm Lãng tính cách, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không rồi trở về. Bỗng nhiên, Trầm Lãng cước bộ dừng lại, tiếp lấy thần tốc đi trở về đến cái này quỳ dưới đất thượng cổ nhân loại vương giả hóa thạch trước. Mặt, tỉ mỉ quan sát toàn thân của hắn, đầu của hắn phát, y phục của hắn. Hắn vương miện đều đã cùng thân thể dung hợp vào một chỗ, mà thân thể hắn lại cùng mặt đất hòa vào nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Hơn nữa trên người của hắn bất luận cái gì vật ngoài thân đều đã biến thành hóa thạch nhan sắc. Vừa rồi hắn muốn lúc ra cửa, cảm giác được một cổ không thích hợp, đến tột cùng là lạ ở chỗ nào? Trầm Lãng dùng trí não lục soát tìm, rất nhanh đến mức đến đáp án. Cái này thượng cổ vương giả nhẫn có sắc sai. Tẫn quản nhìn qua chiếc nhẫn này cũng là đá, nhưng cùng thân thể hắn hóa thạch có một chút điểm khác biệt, cực kỳ bé nhỏ. Như không phải trí não lời nói, bằng vào mắt thường lời nói rất khó phân biệt ra được. Trầm Lãng thử lấy hạ cái này thượng cổ vương giả nhẫn, kết quả cũng không phí sức liền lấy xuống, cầm trong tay. Cái này thượng cổ vương giả trên người tất cả vật ngoài thân đều cùng thân thể dung hợp vào một chỗ, trở thành hóa thạch, duy chỉ có chiếc nhẫn này vẫn là độc lập. Vậy chứng minh chiếc nhẫn này phi thường mưu bước, như này siêu thoát. Trầm Lãng đang cầm cái này cái giới chỉ, tỉ mỉ quan sát, không có bất kỳ dị dạng a. Bản thân nó liền phảng phất là tảng đá tạo hình thành nhẫn một dạng. Dùng X quang nhãn tiến hành quét hình, kết quả không có gì cả phát hiện. Hơn nữa tự liền nó tạo hình cũng phi thường phổ thông, căn bản không giống như là vương giả chi giới, chính là một chiếc nhẫn mà thôi. Phía trên không có khảm nạm bất luận cái gì bảo thạch, cũng không có điêu khắc bất luận cái gì minh văn. Đặt ở hiện đại trái đất, đồ chơi này khả năng liền 10 đồng tiền đều bán không được. Thế nhưng, Trầm Lãng cự tuyệt, nó thân trên ngửi được một cổ thần bí lại cường đại năng lượng khí tức. Hơn nữa còn là tràn ngập trấn áp tính. Bất kỳ cái gì sinh mệnh ở trước mặt nó run lẩy bẩy khí tức. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới chúa tế của chiếc nhẫn bên trong ma giới. Đó cũng là tôn sư chi giới, cũng là tà ác thêm rớt xuống. Nhưng trước mắt này cái thượng cổ vương giới không phải như vậy. Nó không có tà ác, cũng không có chính nghĩa quang minh, cũng chỉ là cường đại, thần bí, kinh sợ. Hắn không khỏi ngừng thở. Chính là chỗ này ngoạn ý, nó tuyệt đối so với Long Chi Hối càng thêm quý giá. Chiến lược cấp bậc càng thêm cao. Tấn quản Trầm Lãng lúc này thật hoàn toàn không biết tác dụng của nó chỗ. Vậy bây giờ có muốn hay không mang trên cái này cái giới chỉ? Mang đi tới hội có cái gì hậu quả? Bởi vì, này chiếc nhẫn năng lượng khí tức quả thật có chút kinh người. Dù cho Trầm Lãng cái này chủng gan to bằng trời người điên đều cảm thấy sợ hãi. Thậm chí có nhất chủng linh hồn run sợ cảm giác. Hít một hơi thật sâu. Không được quản có kết quả gì. Nhưng đã đạt được chiếc nhẫn này. Không mang trên là không thể. Không được quản xuất hiện cái gì dị trạng. Ta đều nhận thức. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thượng cổ vương giả có thể đeo nhẫn. Ta có thể không thể mang. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lão tử là không phải thiên mệnh chi chủ. Mang đi tới về sau. Có phải thật vậy hay không hội tan tành mây khói. Sau đó, Trầm Lãng không nói hai lời. Trực tiếp mang trên chi này thượng cổ vương giới. Trong nháy mắt Trầm Lãng đầu bên trong phảng phất. Trong nháy mắt có một viên đầu đạn hạt nhân. Chợt nổ lên một dạng. Lóe ra so với thái dương hiện ra to lớn vô số lần quang mang. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng đồng tử toát ra kinh người quang mang. Cả người run lên bần bật. Nhưng sau trực tiếp ngược lại xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.